khói lửa nhân gian chạm lòng phàm. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng quầy thoáng ngượng ngùng. Quả thật, bán một công thức cũng chẳng đáng bao nhiêu bạc, nhưng thịt hun khói lại có thể bán mãi, thậm chí truyền đời. Thịt lợn, gà, vịt, cá, thỏ đều có cách ướp khác nhau. Thịt cừu lại khác, lợn rừng và lợn nhà cũng không giống nhau. Trưởng quầy mua một công thức thì cũng không ăn thua. Thực ra cũng chẳng khác gì nhiều. Ta phải nói như vậy để trưởng quầy hiểu rằng công thức là quý giá mới có thể bán được giá tốt. Tề nương tử cứ ra giá. Nếu giá hợp lý, ta mua hết cả mấy công thức. 500 lượng một công thức. Trưởng quầy và mẫu thân cùng lúc hít sâu một hơi. 500 lượng. Năm ngoái nhà ta có 5 lượng bạc đã mừng như bắt được vàng. Thấy cuộc sống có hy vọng, vậy mà ta dám mở miệng đòi 500 lượng. Mấy công thức, nếu đổi thành bạc thì có thể đến mấy nghìn lượng. Đừng nói mẫu thân, ngay cả trưởng quầy cũng sững sờ. Chuyện này, trưởng quầy cứ suy nghĩ, ta sắp phơi một ít măng khô, còn làm măng om dầu nữa. Không biết trưởng quầy có hứng thú không? Chuyện này, trưởng quầy ngập ngừng rồi hỏi, măng khô ăn thế nào? Còn măng om dầu thì sao? Măng khô dùng để nấu canh, ngâm nước rồi đem kho. Còn măng om dầu, đợi ta nấu xong, mang ít đến cho trưởng quầy nếm thử rồi quyết định. Trưởng quầy liền đồng ý, rồi lại nói về công thức làm thịt hun khói. Trưởng quầy, công thức này là ngài mua, hay là ông chủ nhà ta? Vậy trưởng quầy cứ hỏi thử ông chủ xem. Giá ta đã nói, ta sẽ chỉ cho cách làm sao cho ngon nhất. Nghe vậy, trưởng quầy lập tức đáp. Thật chứ, toàn là món ta làm cho gia đình ăn. Gia gia ta là người kén ăn, nhưng cứ không ngớt lời khen ngon. Chắc hẳn là ngon thật. Tề nương tử, chuyện này để ta bàn với ông chủ. Có kết quả ta sẽ cho người báo lại ngay cho nàng. Được, chuyện buôn bán không vội. Có thành hay không cũng cần bàn bạc từ từ. Trưởng quầy muốn giá thấp, ta muốn giá cao, phải kéo co một hồi mới xong. Bán được công thức thì tốt, tự mình kiếm tiền, tiêu xài cũng cảm thấy quang minh chính đại. Nếu không bán được, ta tiêu tiền do Tề đại hay gia gia kiếm cũng chẳng thấy áy náy gì. Lấy chồng, mặc chồng nuôi, chẳng tiêu tiền của hắn thì tiêu của ai? Ra khỏi Tửu lâu, mẫu thân đi không nổi nữa. Ta đỡ bà ngồi lên ghế điều khiển xe lừa. Bà khẽ giọng hỏi, sao con to gan vậy? Dám bán công thức làm thịt hun khói, lại còn đòi giá cao thế. Mẫu thân, công thức làm thịt hun khói cũng chỉ là do mình nghĩ ra mà thôi. Có người muốn mua, giá hợp lý thì mình bán. Đổi thành bạc làm gì cũng được. Mua đất, mua ruộng là kế lâu dài. Ta khẽ khàng ủi mẫu thân. Cùng bà đi mua muối và đường. Cái bụng của ba vị tẩu tẩu ngày càng lớn. Sinh con chẳng khác gì bước qua cửa tử. Mẫu thân tuy miệng không nói nhưng trong lòng vẫn luôn thương nhớ. Bà mua chút đường về. Đợi đến lúc sinh con, sẽ nấu trứng gà đường phèn bồi bổ cho các tẩu tẩu. Người lớn khỏe, con cái cũng tốt. Bốn tẩu tẩu đều là do mẫu thân cân nhắc kỹ lưỡng mà chọn. Tính tình tốt, hiểu chuyện, hiền lành và hiếu thuận. Người ta nói 30 năm đầu nhìn mẹ chồng, 30 năm sau nhìn con dâu. Mẫu thân làm mẹ chồng rất tốt. Ít nhất bốn vị tẩu tẩu đối với mẫu thân đều cung kính nghe lời. Chưa từng cãi lại, còn đối với ta, một cô em chồng, các tẩu tẩu càng không có lời nào để chê trách. Mua xong những thứ cần thiết, chúng ta ngồi xe lừa trở về. Mẫu thân mỉm cười nói, ngày trước có nằm mơ cũng không dám nghĩ, đời này còn có thể ngồi trên xe lừa, chưa từng nghĩ có thể mua nhiều thứ đến thế, bạc thì thật chóng vơi, cũng may năm ngoái nhờ hái tạo giác mà tích góp được ít nhiều. Lại thêm chút tiền tiết kiệm kiếm được lúc mọi người phụ con sửa nhà nữa. Khi bốn tẩu tẩu của con được gả vào nhà, ta còn chưa từng sắm cho các nàng ấy bộ quần áo nào. Lần này, mỗi người một bộ mới. Nếu có dịp về thăm thân thích, hoặc đi dự tiệc cũng có cái để mặc. Mẫu thân đúng là bà mẹ chồng tốt. Ta không ngớt lời khen ngợi. Mẫu thân cười khẽ, véo mũi ta. Con thấy Gia Gia không tốt sao? Tề Đại không tốt sao? Căn nhà con đang ở kia, không có 200 lượng của Gia Gia thì chẳng xây nổi. Chưa kể đồ đạc trong nhà, còn bao nhiêu thứ khác nữa. Những thứ đó, ta cũng không dám tính xem tổng cộng mất bao nhiêu bạc. Mẫu thân chỉ nói một câu thôi, sớm sinh cho Tề Đại một đứa con, lại bị dục sinh con. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia. Hai, ta vốn không để ý lắm, nhưng giờ đây lòng lại bắt đầu lo lắng. Cách chương.